Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, khôi phục sao? Vì cái gì? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Hắn cảm giác, Tử Gia đoán chừng lại sẽ nói cho hắn biết. Một cái kinh thiên tin tức, cùng Bỉ Ngạn có quan hệ sao? Lâm Hiên suy đoán, đúng, cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Tại thời đại hoang cổ thời kỳ cuối, Bỉ Ngạn lại nghĩ diệt thế, lại muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Lúc ấy, chúng ta thần vực, liên hợp một đám cái thế cường giả, tiến hành phản kích, ở trong đó, còn có thiên đế, mà lại, không chỉ một vị, cụ thể quá trình, ta không rõ ràng, chỉ biết, lúc ấy tìm được thời không kiếm lực lượng, thời gian sử dụng không kiếm lực lượng, để thời đại hoang cổ những cái kia thần tộc tiến vào dòng sông thời gian bên trong, ngủ say, tránh thoát một lần kia nguy cơ. Cho tới bây giờ, những cái kia thần tộc mới dần dần tỉnh lại, chỉ bất quá, tỉnh lại những này thần tộc, mạnh nhất cũng chỉ là nhất giai thần vương, loại này cấp bậc, tại năm đó thời đại hoang cổ, căn bản tiến vào không được gia tộc hạch tâm, phải biết, mỗi một cái thái cổ thần tộc, đều là cực kỳ đáng sợ, trong thần tộc tộc trưởng, cùng đỉnh tiêm chiến lực, đều là tuyệt thế thần vương, muốn đi vào hạch tâm, chí ít cũng phải là ba bước thần vương, ba bước thần vương phía dưới, căn bản thành không hạch tâm, căn bản cũng không biết, trung cực bí mật. Lâm Hiên nghe xong, chấn kinh chi cực, không nghĩ tới, Bỉ Ngạn vậy mà như thế đáng ghét, hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn thần vực, vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, Bỉ Ngạn không chỉ một lần diệt thế, không chỉ một lần, hủy diệt chư thiên vạn giới, đến tột cùng muốn làm gì, bọn hắn có cái gì mục đích. Chương 8741, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, Tử Gia cùng Lâm Hiên hai người, kế tiếp theo đi lên, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, Tử Gia chỉ vào thiên tôn pho tượng, hắn nói, có thể đem hỏa diễm thần lô đặt ở thiên tôn trên bàn tay, cái này bên trong có trận pháp cường đại, cùng địa mạch lực lượng, có thể ngăn trở trời xanh chi hỏa uy lực. Lâm Hiên triệu hoán đi ra con cá nhỏ, để con cá nhỏ đem hỏa diễm thần lô phun ra. Con cá nhỏ còn có chút không tình nguyện, dù sao chỉ là hỏa lô kia, chính là một kiện cực kỳ không được thần binh, hắn thật đúng là nghĩ đem luyện hóa. Lâm Hiên cho con cá nhỏ rằng nửa ngày, con cá nhỏ mới miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng, hay là Lâm Hiên đáp ứng con cá nhỏ, có thể tự do hấp thu nơi này trời xanh chi hỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Con cá nhỏ phun ra một cái bong bóng, bên trong có một cái hỏa diễm lô, ngọn lửa kia thần lô ra, liền đón gió biến lớn, nó rơi vào thiên tôn trên bàn tay, thần lô mặt ngoài, lần nữa bao trùm vô tận trời xanh chi hỏa. Ngọn lửa này, cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện, hư không ngay lập tức địa, lắc bắt đầu chuyển động, thiên tôn bàn tay, lại tách ra, một cỗ lực lượng thần bí, đem toàn bộ thần lô bao phủ. Áp chế loại này hủy diệt hỏa diễm, đồng thời, Lâm Hiên phát hiện, dưới chân những cái kia bệ đá, phía trên đại đạo phù văn, cũng là lấp lóe, vờn quanh tại, thiên tôn pho tượng bên người những này cầu thang, toàn bộ tách ra đại đạo quang mang, hình thành một cái trận pháp, bảo vệ phiến thiên địa này, thật ngăn trở. Lâm Hiên thở dài một hơi, Tử Gia cũng là cười, sau đó, chúng ta liền có thể tu luyện, có cái này một lò trời xanh chi hỏa, có thể để chúng ta thần vực thực lực tổng hợp, tăng lên trên diện rộng, đúng vậy a, Lâm Hiên cũng là cười nói. Nói không chừng, còn có thể nhiều mấy cái thần vương đâu. Sau đó, hai người trở về, Tử Gia chế định một cái quy tắc. Sau đó, mọi người liền có thể dựa theo quy tắc. Ngày nữa tôn pho tượng phụ cận tu luyện, Lâm Hiên cũng không có lập tức đi tu luyện. Hắn hiện tại có một kiện, càng chuyện trọng yếu phải làm. Hắn chuẩn bị khiêu chiến hỗn độn thần vương, là thời điểm giải quyết đối phương. Lâm Hiên phát ra chiến thiếp, tin tức này, truyền khắp chư thiên vạn giới. Vô số gia tộc môn phái, đều điên cuồng, Lâm Hiên muốn cùng thần vương quyết đấu sao? Lâm Vô Địch đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Hắn đã có lòng tin đánh bại hỗn độn thần vương sao? Lâm Vô Địch cũng tiến vào thần vương cảnh giới sao? Các loại tin tức bay đầy trời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Những cái kia thần tộc đồng dạng chấn kinh chi cực, thần tộc một chút thiên kiêu nhóm nghe tới tin tức này thời điểm đều nắm chặt nắm đấm. Nói thật, tất cả mọi người là thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn đều kiệt ngạo bất tuần. Mặc dù Lâm Vô Địch rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn cố gắng tu luyện, khẳng định có thể siêu việt Lâm Vô Địch. Thật không nghĩ đến, hiện tại Lâm Vô Địch đã đoạt trước một bước, tiến vào thần vương cảnh giới, cái này khiến những cái kia thần tộc đám thiên tài bọn họ bị đả kích, nhất là những cái kia thần tử nhóm, càng là vô cùng tuyệt vọng, cùng Lâm Vô Địch sinh ở một thời đại, để bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây chỉ là những thiên tài này ý nghĩ, những cái kia thần vương nhóm, tâm tình càng thêm phức tạp. Ở trên thương lửa vực thời điểm, bọn hắn liền đã lĩnh giáo qua Lâm Hiên lực lượng, mặc dù không phải mỗi cái thần vương đều cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, nhưng là, nhìn vô song thần vương, cùng thần hỏa điện chủ đám người phản ứng, liền biết Lâm vô địch đã có thể cùng bọn hắn chống lại nha, là không yếu hơn bọn họ tồn tại. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Thậm chí, không ít thần vương cảm thấy, hỗn độn thần vương sẽ bị thua. Hỗn độn thần vương trước đó tu vi, cùng thiên dương thần vương không sai biệt lắm, chỉ so vô song thần vương, còn muốn kém một chút. Tu vi như vậy, chỉ sợ đã không phải là Lâm Hiên đối thủ nha. Trong bất chi bất giác, Lâm Hiên đã trưởng thành đến tình trạng như thế, đã để những này thần vương nhóm, đều như Lâm đại địch. Tin tức truyền đến Bỉ Ngạn, hỗn độn thần tộc, những trưởng lão kia, nghiến răng nghiến lợi, khinh người quá đáng, cái này Lâm vô địch tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến bọn hắn lão tổ. Trước đó, hỗn độn thần tộc mặc dù cũng có trưởng lão, tiến về trời xanh lửa vực, nhưng bọn hắn căn bản không có tư cách, đi hạch tâm chi địa, tự nhiên cũng không biết, Lâm Hiên cùng thần vương chiến đấu, bọn hắn còn tưởng rằng, Lâm Hiên chỉ là một cái tiểu tiểu vương hầu, vô song thần vương cũng là nhíu mày, bọn hắn đã trở về, không công mà lui, mặc dù nhặt được, mấy cái thần binh mảnh vỡ, trọng yếu nhất trời xanh hỏa lô, bị Lâm vô địch cướp đi, bây giờ, Lâm vô địch lại tới khiêu chiến hỗn độn thần vương, đây là muốn đến, đánh mặt của bọn hắn à. Hắn đi tìm Vạn Thanh Sơn trưởng lão, thương lượng làm sao bây giờ? Vạn Thanh Sơn tâm tình cũng không tốt, lần này, hắn cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Bất quá, trận này quyết chiến, có lẽ là một cơ hội, một lần có thể phản sát cơ hội. Vạn Thanh Sơn ánh mắt, rơi vào hỗn độn thần tộc. Tại hỗn độn thần tộc chỗ sâu, có một mảnh hỗn độn chi vực, kia bên trong có một chương đồ, đang chậm rãi xoay tròn. Bức tranh này cực kỳ thần bí, được xưng là hỗn nguyên vô cực đồ, là một kiện không được bảo vật. Vạn Thanh Sơn thu hồi ánh mắt. Hắn nói, hỗn độn thần vương, còn tại hỗn nguyên vô cực đồ bên trong tu luyện, thời gian nhanh nhất, cũng cần 50 năm sau, mới có thể đi ra ngoài, nói cho Lâm vô địch, 50 năm sau phân cao thấp, rất nhanh, tin tức này cũng truyền ra ngoài, cái này khiến vô số người bất ngờ, hỗn độn thần vương còn đang bế quan tu luyện sao? Hừ, là thật tu luyện a, hay là sợ hãi tránh né đâu? Có một ít người cảm thấy, hỗn độn thần tộc sợ hãi, hỗn độn thần tộc người, tức giận thổ huyết, ai sợ rồi, chúng ta lão tổ, đã sớm bế quan tu luyện. Các người yên tâm, 50 năm rất nhanh, đến lúc đó, các người liền sẽ biết, ai mới thật sự là vương. Lâm Hiên tiếp vào tin tức về sau, cũng là hừ lạnh một tiếng, 50 năm sau, tốt, hắn chờ được, vậy liền 50 năm sau, phân cao thấp, vừa vặn, hắn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, cũng hấp thu một chút trời xanh chi hỏa, đến để thăng tu vi của hắn. Bây giờ, hắn tại bất hủ trên đường, đã tới, một bước thần vương 20 giai, nhưng thiên đế đường, mới vừa tiến vào, mới chỉ có nhất giai. Hắn chuẩn bị dùng trời cao chi hỏa, tăng lên một chút, thiên đế đường tu vi, trời xanh chi hỏa, là một loại cực kỳ thần bí hỏa diễm, chẳng những có thể để vương hầu đột phá, trở thành thần vương, cũng có thể để cho thần vương tu luyện, tăng cao tu vi, giống loại bảo vật này, thật đúng là không thấy nhiều, đây cũng là vì cái gì, trước đó Vạn Thanh Sơn, loại này hai bước thần vương, cũng điên cuồng hơn xuất thủ, cướp đoạt nguyên nhân, sau đó đâu, Lâm Hiền cũng tới đến thiên tôn pho tượng phụ cận, bắt đầu hấp thu trời xanh chi hỏa, không chỉ là hắn. Thần vực những cao thủ kia thiên tài, đều đến, 50 năm, trôi qua rất nhanh, nhất là, đối với những người tu luyện này đến nói, tu luyện vô tuế nguyệt, trong nháy mắt, 50 năm liền đi qua nha, Bỉ Ngạn, hỗn độn thần tộc, tại hỗn độn thần tộc hạch tâm chi địa, kia hỗn nguyên vô cực đồ, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, từ bên trong, bay ra ngoài một bóng người, chính là hỗn độn thần vương. Hỗn độn thần vương sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, càn quét bát phương, toàn bộ hỗn độn thần tộc đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, hỗn độn thần tộc những trưởng lão kia, các thiên tài, tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, tựa như là lão tổ khí tức, lão tổ ra tới rồi sao, quá tốt, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, quỳ một mảnh, cung nghênh lão tổ, chương 8742, khiêu chiến hỗn độn thần vương. Hỗn độn thần vương, vô cùng kích động, hắn tại hỗn nguyên vô cực đồ bên trong, thời gian tu luyện, cũng không phải là rất dài, nhưng mà, thực lực tăng lên cũng rất nhiều, hắn hôm nay, tu vi cũng đến. Một bước thần vương 80 giai, so trước đó, tăng lên, 20 giai, thực lực có thể nói là, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại, hắn tại gặp gỡ, trước kia những cái kia đối thủ, hắn có thể tùy tiện, đem những người kia phong ấn, tử kiếm tiên, ta sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta, hỗn độn thần vương, đằng đằng sát khí, trước đó, hắn bị tử kiếm tiên áp chế, 10 điểm phiền muộn phát điên, bây giờ, cuối cùng có thể báo thù nha, lúc này, nơi xa bay tới hai thân ảnh. Chính là Vạn Thanh Sơn cùng Vô Song Thần Vương, người đột phá, Vô Song Thần Vương đi tới về sau, lập tức liền cảm nhận được, đáng sợ khí tức, thân thể của hắn, đều có chút run rẩy, hắn vô cùng ao ước, hắn cũng là thần vương, thế nhưng là, bọn hắn Vô Song tiên tộc nội tình, so với hỗn độn thần tộc đến, phải kém nhiều lắm, hỗn độn thần tộc, cái này hỗn nguyên vô cực đồ, chẳng những tự thân là một kiện, cực kỳ lợi hại bảo vật, hay là một cái tu luyện thánh địa, tiến vào đi tu luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên đại phúc lực lượng, chỉ có hỗn độn thần tộc người, mới có thể đi vào, hắn là không có cơ hội này. Trông thấy Vô Song Thần Vương, Hỗn Độn Thần Vương, chỉ là khẽ gật đầu. Trước đó, Vô Song Thần Vương thực lực tu vi, còn mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã hoàn toàn áp đảo, đối phương phía trên, hắn không có để ý tới Vô Song Thần Vương, mà là nhìn về phía Vạn Thanh Sơn, thi lễ một cái, mặc dù đột phá, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, Vạn Thanh Sơn lực lượng, là đáng sợ cỡ nào? Hai bước thần vương, hay là ngự trị ở bên trên hắn, đối phương khí tức trên thân, liền như là uông dương đại hải, thâm bất khả trắc. Hỗn Độn Thần Vương nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng bên trong cũng là nguy hiểm trùng điệp, áp lực cực lớn, ta ngốc đến bây giờ, đã là cực hạn, bất quá, bằng vào ta trước mắt tu vi, có thể báo thù, ta sẽ phong ấn Tửu Kiếm Tiên, để hắn trả giá đắt. Vạn Thanh Sơn nghe xong, lại là nhíu mày, bên cạnh Vô Song Thần Vương, đồng dạng thần sắc cổ quái, các ngươi đây là biểu tình gì? Hỗn Độn Thần Vương nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Tửu Kiếm Tiên biến mất không thấy gì nữa rồi? Vô Song Thần Vương muốn nói cái gì, lại không dám nói, hắn nhìn về phía Vạn Thanh Sơn, Vạn Thanh Sơn trầm giọng nói, Tửu Kiếm Tiên sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, vì cái gì, ta hiện tại, tuyệt đối có năng lực trấn áp hắn, Hỗn Độn Thần Vương muốn tự mình báo thù, ngươi đánh không lại hắn, Vạn Thanh Sơn lắc đầu, tu vi của hắn, còn tại ngươi phía trên, hắn đã tới, một bước thần vương 90 giai, nương tựa theo thôn phệ kiếm, hắn đã có thể, chống đối với ta, cái gì, đây không có khả năng, Hỗn Độn Thần Vương nghe xong. Sắc mặt đại biến, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương dựa vào cái gì tăng lên nhanh như vậy? Hắn sở dĩ có thể tăng lên trên diện rộng, là bởi vì Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, chẳng lẽ thần vực cũng có, như thế cấp bậc bảo bối? Hắn nhưng không tin, là thật, Vô Song Thần Vương nói, cái kia Tửu Kiếm Tiên, hiện tại rất đáng sợ, có được hai bước thần vương cấp bậc sức chiến đấu, ở trên Thương Lửa Vực, cùng núi xanh trưởng lão chống lại, rất nhiều thần vương đều nhìn thấy, làm sao lại cái dạng này? Hỗn Độn Thần Vương bị đả kích, vốn cho là thực lực mình tăng lên trên diện rộng, có thể quét ngang hết thảy. Thật không nghĩ đến, hắn đối thủ cũ, tăng lên so hắn nhanh hơn, vừa mới đột phá vui sướng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét Tửu Kiếm Tiên, làm sao cảm giác, đối phương thành hắn ác mộng, một mực vung đi không được. Chẳng lẽ hắn cả một đời, muốn sống tại đối phương bóng tối bên trong sao? Hắn cũng không muốn cái dạng này, Vạn Thanh Sơn nói đến, Tửu Kiếm Tiên sự tình, ngươi trước đừng quản, ngươi trước giải quyết, Lâm Vô Địch sự tình, Lâm Vô Địch. Kia con kiến nhỏ, hiện tại ta một trường, liền có thể miểu sát hắn, núi xanh trưởng lão, ngươi biết, kia tiểu tử ở đâu bên trong sao, ta cái này liền đi giết hắn, Hỗn Độn Thần Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi trước đừng xúc động, Vạn Thanh Sơn nói, tại ngươi tu luyện khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi đừng nói cho ta, cái này Lâm Vô Địch thực lực tăng nhiều, cũng siêu việt ta rồi, Hỗn Độn Thần Vương, cơ hồ điên cuồng hơn, hắn liền tiến vào đi tu luyện một đoạn thời gian, thế giới này liền biến sao, ngay cả Lâm Vô Địch, cũng siêu việt hắn sao? Nếu như tu vi của ngươi không có tăng lên, hắn thật đúng là vượt lên ngươi phía trên, Vạn Thanh Sơn đem trước, ở trên Thương Lửa Vực sự tình, nói đơn giản một lần, Hỗn Độn Thần Vương càng nghe càng được, Lâm Vô Địch, sớm liền trở thành thần vương, bọn hắn một mực bị che tại trống bên trong, đối phương đi, hay là bất hủ con đường, đối phương thực lực bây giờ rất mạnh, thậm chí đều đánh bại Vô Song Thần Vương, từng đạo tin tức, dường như sấm sét, để Mì Hoành Thánh Thần Vương trợn mắt hốc mồm, hắn đã chấn kinh lại nghĩ mà sợ, nếu như thực lực của hắn không có tăng lên, hắn hiện tại, thật đúng là không phải Lâm Hiên đối thủ, ngẫm lại thật làm cho người nghĩ mà sợ. Bất quá còn tốt, hắn tăng lên, thực lực của hắn bây giờ, so trước đó mạnh nhiều lắm, coi như kia Lâm Vô Địch, có thể đánh bại Vô Song Thần Vương, cũng vô pháp đánh bại hắn. Hắn là không thể nào, làm cho đối phương lại trưởng thành tiếp, lại làm cho đối phương tu luyện một đoạn thời gian, đoán chừng, thật sẽ siêu việt hắn. Hắn chuẩn bị lập tức động thủ, Vạn Thanh Sơn nói, 50 năm trước, Lâm Vô Địch liền đã hướng ngươi, phát ra khiêu chiến, lúc ấy, ngươi còn đang tu luyện. Cho nên, trì hoãn 50 năm, bây giờ ngươi tu luyện có thành tựu, vừa vặn, có thể cùng hắn phân cao thấp, lần này, ta chuẩn bị cho ngươi một chút, mặt khác át chủ bài, ngươi đi theo ta đi. Vạn Thanh Sơn mang theo Hỗn Độn Thần Vương, rời đi, cùng lúc đó, tin tức truyền ra ngoài, Hỗn Độn Thần Vương muốn tại một tháng sau, cùng Lâm Vô Địch phân cao thấp, về phần địa điểm, định tại Cửu U chi địa. Tin tức mới ra, chư thiên vạn giới sôi trào, bọn hắn cũng không biết, Bỉ Ngạn mục đích thực sự, cũng không biết, tiên cổ hủy diệt nguyên nhân thực sự. Theo bọn hắn nghĩ, Bỉ Ngạn cùng thần vực, chỉ là tử đối đầu, song phương lần này quyết đấu, tuyệt đối là cực kỳ đặc sắc, bọn hắn đều chuẩn bị, nhìn một trận náo nhiệt, các đại thần tộc thần vương nhóm, thì là hít sâu một hơi, Hỗn Độn Thần Vương vậy mà ứng chiến, không nên a, Hỗn Độn Thần Vương hẳn phải biết, Lâm Vô Địch thực lực trước mắt, nhưng vì sao còn dám ứng chiến, chẳng lẽ, hỗn độn thần vương tu vi cũng đại phúc tăng lên. Chẳng lẽ hỗn độn thần tộc nội tình lại phục hồi một chút sao? Bọn hắn hiếu kỳ vô so, vừa nghĩ tới trong gia tộc ngủ say nội tình cùng cường giả, bọn hắn lại nghĩ tới Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên nói bọn hắn không là cường giả chân chính, căn bản không biết gia tộc hạch tâm bí mật. Lời này kỳ thật nói không sai, gia tộc bọn họ cường giả chân chính còn đang ngủ say bên trong. Nếu những cường giả kia thức tỉnh lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách chấp trưởng gia tộc, thậm chí chỉ có thể đi gia tộc biên giới làm cái phổ thông trưởng lão. Bất quá những cường giả kia thật có thể thức tỉnh sao? Những người kia thế nhưng là bị thời gian lực lượng bao phủ, không phải bọn hắn có thể tỉnh lại. Thậm chí những này thần vương suy đoán, cho dù những gia tộc này cường giả có thể thức tỉnh, cũng có khả năng là mấy trăm triệu năm về sau, thậm chí vài tỷ năm về sau. Tại bọn hắn thời đại này, ứng dễ không phải thức tỉnh a. Một bên khác, thần vực, Lâm Hiên nhận được tin tức về sau, mở mắt, trong đôi mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, rốt cục muốn phân cao thấp sao? Chương 8743, ta vô địch, Lâm Hiên ngươi đây, cái này 50 năm tu luyện, để Lâm Hiên tại thiên đế trên đường tăng lên một chút, từ nhất giai tăng lên tới ngũ giai, thực lực so trước kia lại có tăng lên, trừ cái đó ra, hắn tiên pháp cũng là tiến thêm một bước. Đầu tiên, tiên pháp Xích Long đến tầng thứ tư, tiên pháp Kim Quang Chú thì là tiến vào tầng thứ hai, lực phòng ngự cũng là đại phúc tăng lên, lực lượng cũng so trước đó tăng cường không ít, trừ hắn ra, còn lại mấy cái bên kia người đều có chỗ tăng lên. Ở trong đó có hai người tu vi tăng lên nhất nhanh, một cái là Hoàng Kim Sư Tử Vương, một cái khác chính là Chu Thiên Sư. Hai người nguyên bản đã 10 điểm tiếp cận với thần vương cảnh giới, bây giờ hấp thu trời xanh chi hỏa về sau, bọn hắn rốt cục bắt đầu xung kích thần vương cảnh giới. Hai người hiện tại còn tại độ kiếp, nếu độ kiếp hoàn thành liền có thể trở thành thần vương. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, nữ hoàng đại nhân cũng 10 điểm tiếp cận, đoán chừng lại có mấy năm cũng có thể đột phá trở thành thần vương. Mà thế hệ tuổi trẻ giống Lá Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Nhan Như Ngọc, Đỏ Sậm Thần Long bọn người cũng là nhau nhau đột phá, thực lực viễn siêu trước đó. Thời gian đã đến, ta muốn đi đại chiến. Lâm Hiên đứng lên chuẩn bị rời đi. Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn nói, tiểu tử, chúng ta đi quan chiến, đi cho ngươi trợ uy. Lâm Hiên thì là lắc đầu nói, khỏi phải, các ngươi kế tiếp theo tại cái này bên trong chuẩn bị, ta có một cái kế hoạch, đến lúc đó cần muốn các ngươi đồng loạt ra tay. Kế hoạch gì? Đỏ Sậm Thần Long, Lá Vô Đạo bọn hắn nghi hoặc. Lâm Hiên nói, nếu như một trận chiến này ta thắng, như vậy chúng ta sẽ nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên tiến công hỗn độn nhất tộc, tốt nhất có thể giết tới Bỉ Ngạn bên trong. Từ khi biết được Bỉ Ngạn chân chính diện mục về sau, Lâm Hiên liền vô cùng phẫn nộ, lần này là một cái trọng thương Bỉ Ngạn cơ hội tốt, thẳng hướng Bỉ Ngạn sao? Nghe nói như thế thời điểm, cũng Vũ Đạo bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Đỏ Sậm Thần Long thì là kích động nói, thật sao? Quá được rồi, bản hoàng chờ đợi ngày này đã thật lâu nha, ta sớm muốn đi Vĩnh Hằng Chi Địa đi dạo một vòng nha. Sau đó đâu, liền có thần vực những người này chế định kế hoạch, Lâm Hiên chuẩn bị đi ứng chiến, Tửu gia thì phụ trách thủ hộ, phòng ngừa Vạn Thanh Sơn đánh lén, có Tửu gia một người tọa trấn, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Một ngày này, chư thiên vạn giới cũng sôi trào lên, bọn hắn nhao nhao hướng phía Cửu U Chi Địa bay đi. Tại Cửu U Chi Địa, có một vùng núi gọi là Cửu U núi, trong đó có một ngọn núi 10 điểm cao lớn, ngọn núi này đen nhánh vô so, có được cực kỳ đáng sợ Cửu U chi lực. Ngọn núi này, nghe nói tại hoang thời kỳ cổ liền đã tồn tại, vô cùng nổi danh, thái cổ đỉnh phong thời kỳ có cao thủ tuyệt thế từng tại cái này Cửu U núi tu luyện, nơi này lực lượng phi thường đáng sợ. Lần này Lâm Hiên cùng hỗn độn thần vương chiến trường ngay tại cái này Cửu U núi, bình thường Cửu U núi yên tĩnh vô so, có rất ít người dám đến đây, bình thường người không chịu nổi lực lượng như vậy, cho dù có cao thủ tiến đến, đó cũng là yên lặng cảm ngộ nơi này đại đạo khí tức, có rất ít người dám cái này bên trong quyết chiến. Nhưng mà một ngày này Cửu U núi phụ cận lại trở nên náo nhiệt, vô số người từ bốn phương tám hướng bay tới, bọn hắn đến từ chư thiên vạn giới, là các đại môn phái gia tộc, cường giả thiên tài, bọn hắn đều đến quan chiến, đây chính là thần vương chi chiến. Lần này Lâm vô địch còn có thể kế tiếp theo thắng lợi sao? Còn có thể kế tiếp theo vô địch sao? Bọn hắn rất là chờ mong. Từng tôn cường đại thân ảnh hiển hiện, các đại tiên môn tiên điện người nhao nhao tiến đến, sau đó những cái kia thái cổ thần tộc người cũng tới phút cuối cùng, có riêng phần mình thần vương dẫn đội tự mình giáng lâm. Nhìn thấy kia từng tôn như là chúa tể ban thân ảnh, chung quanh những người kia kinh ngạc chi cực, đây là thần vương nha, mà lại không chỉ một vị, bọn hắn có thể may mắn nhìn thấy thần vương tề tụ, tuyệt đối không uổng công chuyến này. Vô số người kích động vô so, có thể nói chiến đấu còn không có mở ra, Không khí nơi này đã tới một cái đỉnh điểm, các đại thần tộc người cũng tới phút cuối cùng, mấy cái thần vương phân biệt giáng lâm giữa thiên địa, bọn hắn đang yên lặng chờ đợi. Đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến khai thiên tịch địa lực lượng, có người hoảng sợ nói, hỗn độn thần tộc người tới rồi. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số hỗn độn khí tức ở trong thiên địa bay múa, những nơi đi qua hết thảy vỡ vụn. Tại kia hỗn độn chi khí bên trong có từng đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn như là tiên thiên sinh linh áp đảo mọi người phía trên. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện, chung quanh những thiên tài kia cường giả nhịn không được muốn quỳ trên mặt đất tiến hành lễ bái. Thật mạnh nha, đây chính là hỗn độn lực lượng sao? Thiên địa chưa mở, hỗn độn đã sinh, cái này hỗn độn nhất tộc thực tế là quá cường đại. Hỗn độn nhất tộc thần vương chỉ sợ càng thêm đáng sợ đi. Ta nghe nói hỗn độn thần vương trước đó tại toàn lực tu luyện, không biết bây giờ tu vi của hắn đến cái tình trạng gì đây. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía phương xa. Ở trong đó, các đại thần tộc thần vương cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng rất tò mò, hỗn độn thần vương bây giờ mạnh bao nhiêu đâu. Hỗn độn thần tộc người cường thế mà đến, chiếm cứ một phương có lợi địa hình, đầy trời hỗn độn chi lực bay múa, hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. Ngay lúc này, tại kia hỗn độn thân ảnh bên trong đi tới một tên nam tử, đây là một người đàn ông cao lớn, người mặc chiến bào uy vũ bất phàm, giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có thể khai thiên tích địa. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm đều là biến sắc. Thôn Thiên Chi Vương, Ma Thần Vương, Huyền Băng Thần Vương, ánh mắt của bọn hắn trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn tại đạo thân ảnh kia phía trên cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, cỗ lực lượng này đã siêu việt bọn hắn. Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương hai người cũng là kinh hô một tiếng, hắn quả nhiên đột phá, này khí tức quá mạnh, cảm giác thâm bất khả trắc, đạo này như là chúa tể thân ảnh đi ra hỗn độn chi quang, hướng phía dưới Cửu U núi giáng lâm. Hắn rơi vào Cửu U núi phía trên, hắn liền như là một tôn viễn cổ chiến thần đồng dạng ngật đứng ở đó bên trong, để vô số người ngưỡng vọng, này khí tức tuyệt đối siêu việt chúng ta, không biết đến tột cùng đến một bước kia. Thôn Thiên Chi Vương vô cùng đố kỵ, trước đó bọn hắn thực lực còn tạm được đâu, bây giờ đối phương đã viễn siêu bọn hắn. Thần Hỏa Điện Chủ cũng tới, nàng nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, nàng nói cùng khí tức của ta tương đương, hẳn là một bước thần vương 80 giai. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, liền ngay cả những cái kia cường đại thần vương cũng là sắc mặt đại biến, làm sao tăng lên nhiều như vậy a? Cái này hỗn độn thần vương đến tột cùng có như thế nào kỳ ngộ? Liền ngay cả Thần Hỏa Điện Chủ cũng là cảm khái, không hổ là nhãn hiệu lâu đời thần tộc, nội tình quả nhiên phong phú a. Phải biết, nàng coi như ủng có bất hủ chi hỏa, tu luyện tới loại tình trạng này, lại nghĩ đại phúc tăng lên cũng rất khó, tốc độ tu luyện của hắn so trước đó đã chậm rất nhiều, cái này hỗn độn thần vương vậy mà có thể như thế nhanh chóng tăng thực lực lên, thực tế là để người khó có thể tin. Nghe tới những nghị luận kia âm thanh cùng tiếng kinh hô, hỗn độn thần tộc người dương dương đắc ý, bây giờ bọn hắn tự tin vô so, lần này nhất định có thể diệt Lâm Vô Địch. Bọn hắn nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, làm sao, kia Lâm Vô Địch không dám tới sao? Chương 8744, cường thế đăng tràng, hoàn toàn như trước đây cuồng. Ta nhìn hắn là sợ hãi hả? Hắn làm sao có thể là chúng ta lão tổ đối thủ? Lâm Vô Địch lần này khẳng định sẽ thất bại thảm hại, hắn nếu dám đến, chúng ta lão tổ có thể miểu sát hắn. Thanh âm phách lối vang vọng tứ phương, chung quanh những người kia càng thêm kích động nghị luận, chẳng lẽ Lâm Vô Địch thật sẽ biết sợ sao? Có khả năng đi, dù sao Lâm Vô Địch mạnh hơn cũng không có khả năng là hỗn độn thần vương đối thủ, nhất là bây giờ hỗn độn thần vương quá mạnh, đoán chừng tại những này thần vương bên trong đều là người đứng đầu, cũng chỉ có hai bước thần vương có thể áp vệ đối phương đi, đoán chừng lần này Lâm Vô Địch muốn thua. Thôn Thiên Chi Vương bọn người cũng là hừ lạnh một tiếng, mặc dù bọn hắn trước đó thua ở Lâm Vô Địch trong tay, nhưng thì tính sao, Lâm Vô Địch cũng chỉ là cùng bọn hắn tương đương, mạnh hơn bọn họ một chút, khẳng định không sánh bằng. Hỗn độn thần vương, Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương, hai người cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía nơi xa, bọn hắn phát hiện tình huống có chút không đúng a, chẳng những Lâm Vô Địch không đến, người của thần vực một cái cũng không đến, tại sao có thể như vậy tử? Chẳng lẽ thần vực không coi trọng Lâm Vô Địch? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch sẽ không đến sao? Nếu như Lâm Vô Địch từ bỏ chiến đấu, vậy đối với hắn đả kích cũng quá lớn, chỉ sợ Vô Địch xưng hào từ nay về sau sẽ tan thành mây khói, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hiên đạo tâm. Hậu phương Long Cung những thiên tài kia cũng là nghị luận ầm ĩ, giống Long Võ, Quân Vô Song bọn người nói, mọi người không cần lo lắng, Lâm Hiên công tử khẳng định sẽ đến, Đúng vậy nha, Lâm Hiên công tử, sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, lần này, khẳng định cũng có thể nghịch thiên mà đi, còn nghịch thiên mà đi đâu, đoán chừng lần này, hắn rất khó lại xoay người, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Long tộc những thiên tài này phẫn nộ, Lâm Hiên trong lòng bọn họ địa vị, nhưng là phi thường cao, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, có người khiêu chiến, nói liền nói, chả lẽ lại sợ ngươi, ta nói Lâm vô địch không dám tới, hỗn độn thần tộc những người kia, cười lạnh liên tục, song phương tranh ầm ĩ lên. Thậm chí khí tức trên thân, không ngừng va chạm, có lớn đánh ý xuất thủ, chung quanh những người kia, càng là kinh ngạc đến ngây người, sẽ không ở trước khi quyết chiến, hai cái thần tộc muốn khai chiến đi, mắt thấy giữa song phương đối bính, càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ thật muốn ra tay đánh nhau, nhưng ngay lúc này, một đạo vòng xoáy màu đen, xuất hiện tại mọi người phía trên, ngay sau đó, tất cả hỗn độn chi quang, đều bị nuốt lấy, cả phiến thiên địa tối xuống, một cỗ đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, càn quét tứ phương, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia bầu trời đen nhánh, thân thể không khỏi run rẩy lên, hỗn độn thần tộc những người kia, càng là tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện, trên người bọn họ lực lượng, đều muốn bị nuốt mất, thật đáng sợ thôn phệ khí tức, là thôn phệ kiếm lực lượng, thôn thiên chi vương kinh hô một tiếng, bọn hắn nuốt thiên nhất tộc, cũng là có được thôn phệ lực lượng, hắn làm thôn thiên chi vương, càng là có thể thôn thiên nuốt địa, thế nhưng là, bọn hắn loại này huyết mạch lực lượng, tại thôn phệ thân kiếm trước, liền như là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới, bây giờ, cỗ lực lượng này siêu việt hắn, khẳng định là thôn phệ kiếm lực lượng, tửu kiếm tiên tới rồi, thần vực tới rồi, kia Lâm vô địch, khẳng định cũng tới nữa, chỉ thấy từ kia bầu trời màu đen bên trong, xuất hiện một thân ảnh, cả người bên trên trán phóng kim quang thân ảnh, hắn lăng không dậm chân, chậm rãi hạ xuống, hắn liền như là, thiếu niên thiên đế, để mọi người ngưỡng vọng, tất cả mọi người nhìn ngốc á, Lâm vô địch, là Lâm vô địch, trời xanh nha, hắn khí tức trên thân quá mạnh. Phảng phất muốn khinh thường chín ngày, thật đáng sợ thần uy, Lâm vô địch cũng trở thành thần vương, một chút trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ, kích động đều điên, còn trẻ như vậy thần vương, tiền đồ tương lai, tuyệt đối bất khả hạn lượng, Lâm Hiên công tử tới rồi, Long võ bọn hắn, kích động đều hoan hô lên, Long tộc những thiên tài kia, ngửa mặt lên trời cười to, ai nói, Lâm vô địch không dám tới, Lâm Hiên chẳng những đến, mà lại cường thế mà tới, cái này ra sân vương thức, thật là quá rung động, liền ngay cả Long vương bọn người. Cũng là chấn kinh, bọn hắn phát hiện, mấy chục năm không gặp, Lâm Hiên khí tức trên thân, tựa hồ trở nên, càng thêm thần bí khó lường, kia ung dung ánh mắt, tựa hồ để bọn hắn đều xem không hiểu, bây giờ Lâm Hiên, đến tột cùng đến cái tình trạng gì, Long Vương trong lòng cũng không chắc, chỉ cảm thấy, đối phương như uông dương tinh thần, thâm bất khả chắc, đáng chết, gia hỏa này, vậy mà thật dám đến, hỗn độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có người nói đến, đến mới tốt, đến liền có thể xuống địa ngục. Chính là, lão tổ nhất định có thể, một bàn tay chụp chết hắn, lần này, tuyệt đối sẽ không cho Lâm vô địch, cơ hội đào tẩu, nhìn xem đi, lão tổ có thể tùy tiện trấn áp hắn, cuối cùng tới rồi, vô song thần vương, cũng là cười lạnh liên tục, trước đó, hắn thua ở Lâm vô địch trong tay, bây giờ, hắn muốn nhìn tận mắt, Lâm vô địch lạc bại, một bên khác, giống thôn thiên thần vương, cùng thần hỏa điện chủ bọn người, cũng là thần sắc khác nhau, vừa đến, bọn hắn là quan chiến, còn nữa, Lâm vô địch muốn thất bại. Bọn hắn cũng sẽ ra tay, kiếm một chén canh, phía dưới, cửu u núi phía trên, hỗn độn thần vương mở mắt, ánh mắt của hắn, hóa thành hai đạo vĩnh hằng chi quang, vạch phá hắc ám, nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ là cái này hai đạo quang mang, đều cực kỳ sắc bén, liền như là tuyệt thế thần khí, để cả phiến thiên địa, không ngừng vỡ vụn, mọi người tại thời khắc này, đều lo lắng, Lâm vô địch, có thể ngăn cản loại ánh mắt này sao, đoán chừng thần vương, cũng đỡ không nổi đi, cái này như là vĩnh hằng chi ánh sáng ánh mắt. Đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, lại bị Lâm Hiên trên thân kim quang cho chấn khai, Lâm Hiên y nguyên lăng không rơi xuống, không bị ảnh hưởng chút nào, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thật mạnh phòng ngự, cái này Lâm Hiên thể phách cũng quá cường hãn đi, liên tiếp vĩnh hằng quang mang đều có thể ngăn cản, mà lại xem ra không cần tốn nhiều sức, có chút thủ đoạn, xem ra người quả nhiên sớm liền tiến vào đến thần vương cảnh giới. Hỗn độn thần vương hừ lạnh một tiếng, bất quá lần này ngươi làm một cái quyết định sai lầm, ngươi không phải là đối thủ của ta, cái này cửu u núi, tại hoang thời kỳ cổ, cũng tiếng tăm lừng lẫy, mai táng ngươi, hẳn không có vấn đề, cái này băng lãnh thanh âm, vang vọng đất trời, mọi người chỉ cảm thấy, thân thể run rẩy, phảng phất rớt xuống, trong địa ngục đồng dạng, thần vương phía dưới người, cơ hồ ngất đi, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm, cũng là tê cả da đầu, hỗn độn thần vương sát khí trên người, quá mạnh, đoán chừng chờ một lúc đại chiến thời điểm, khẳng định sẽ hạ sát thủ, chắc chắn sẽ không cho Lâm vô địch bất kỳ cái gì đào tẩu cơ hội, lần này, Lâm vô địch thật muốn thua, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi vương, thôn thiên chi Thôn Thiên Chi Vương nhìn qua phía trước cảnh tượng, lắc đầu, Thần Hỏa Điện chủ cũng là lạnh giọng nói, từ nay về sau, đem không có Lâm Vô Địch. Lâm Hiên rốt cục rơi vào Cửu U trên núi, nhìn qua cách đó không xa, cái kia đạo hỗn độn thân ảnh, trong mắt của hắn cũng chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, nhớ năm đó, Thông Thiên Hà bên trên, hắn bị đối phương một trưởng đổ nhào, kém chút hôi phi yên diệt, thù này, hắn một mực nhớ đâu, lại thêm, đối phương là Bỉ Ngạn người, trên tay dính đầy máu tươi, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho đối phương, những này ân oán đều sẽ tại cái này bên trong giải quyết. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta cảm thấy Cửu U núi càng thích hợp mai táng ngươi, ngươi làm tốt, tuyệt vọng chuẩn bị sao? Lâm Hiên thanh âm liền như là thần kiếm, bổ ra tứ phương, để vô số người rung động, Long tộc những người kia vô cùng kích động, Lâm Hiên vẫn là trước sau như một cuồng, đây mới là bọn hắn nhận biết Lâm Vô Địch, nghịch thiên mà đi, quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể áp vệ Lâm Vô Địch, nhìn xem đi, lần này, Lâm Vô Địch y nguyên sẽ sáng tạo kỳ tích. Chương 8745, Ta Nguyệt Xương là phòng ngự mạnh nhất. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, Hỗn Độn Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn không lại nói cái gì, mà là nhanh chóng xuất thủ, trên thân lực lượng bộc phát, một đạo hỗn độn chi quang, khai thiên tịch địa, chém về phía trước, những nơi đi qua, hư không bộc phát ra, ông ấn vô cùng quang mang, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, chung quanh những cường giả kia, đều cho quỳ, liền ngay cả Long Vương bọn người, cũng là như lâm đại địch, nếu như đạo này công kích, rơi trên người bọn hắn, đoán chừng sẽ trong khoảnh khắc, xuyên thủng thân thể của bọn hắn đi, đạo này hỗn độn chi quang, nhanh vô cùng, nháy mắt liền rơi vào, Lâm Hiên trên thân, kia hủy diệt lực lượng, đem Lâm Hiên chung quanh hư không, Lâm Hiên thân ảnh, cũng bị nuốt hết, tất cả mọi người, đều khẩn trương lên, có thể ngăn cản được sao? Hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân, cười ha ha, ta nhìn tiểu tử này, đoán chừng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, có lẽ sẽ dưới một kích này, hôi phi yên diệt đâu, đầy trời hỗn độn trong hư vô, một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, ngay sau đó, một con bàn tay màu vàng óng vung lên, chung quanh những cái kia tựa là hủy diệt phong bạo, bị xé thành hai nửa, Lâm Hiên trên thân, che kín phù văn màu vàng, liền như là một tôn kim sắc chiến thần đồng dạng, uy vũ bất phàm, trên người hắn lông tóc không thương, vậy mà ngăn trở, hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân, dọa sợ, chung quanh những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, thật mạnh a, hai người vừa lên đến, liền thể hiện ra, như thế sức mạnh đáng sợ sao, quá được rồi, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, những người kia đều thở dài một hơi, nói thật, trước đó, bọn hắn thật vì Lâm Hiên lo lắng, sợ Lâm Hiên ngăn cản không nổi, bây giờ xem ra, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, hừ, phách lối cái gì, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, sau đó, các ngươi liền sẽ biết, lão tổ thực lực, đến cỡ nào cường hãn, hỗn độn thần tộc người bên kia hừ lạnh, các ngươi nói, đây có phải hay không là Lâm Vô Địch, dùng hết tất cả lực lượng, tạo thành phòng ngự mạnh nhất đâu, hắn còn có thể ngăn cản chiêu thứ hai sao, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng là nghị luận ầm ĩ, dù sao không phải mỗi người, đều được chứng kiến, Lâm Hiên kia siêu cường chiến lực. Lâm Hiên trước đó mặc dù vô địch, nhưng những cái kia đối thủ, cùng Hỗn Độn Thần Vương hoàn toàn không giống nha. Bây giờ Hỗn Độn Thần Vương, quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, lại có thể ngăn trở. Hỗn Độn Thần Vương, cũng là nhíu mày, có chút bản lãnh, bất quá, còn chưa đủ, sau đó, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn Thần Vương, nhanh chóng lao đến, một quyền khai thiên, hắn thi triển Hỗn Độn Thần Quyền, thẳng hướng Lâm Hiên, hắn muốn đánh nát, Lâm Hiên trên thân kim quang, Lâm Hiên trên thân kim quang. Càng ngày càng óng ánh, những cái kia phù hiệu màu vàng óng, phảng phất hóa thành hoang cổ kim ô, vậy mà vọt ra, nhào về phía trước, cùng Hỗn Độn Thần Vương lớn đánh nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, thiên băng địa liệt, toàn bộ Cửu U núi đều nhanh chóng đung đưa, bốn phía càng là che kín, vô số lớn vết rách, mau lui lại, chung quanh quan chiến những người kia, phát như điên đào tẩu, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm, cũng là mang theo tộc nhân, nhanh chóng lui lại, cỗ lực lượng này quá mạnh, bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng. Mọi người thối lui đến nơi xa, mới nhìn hướng chiến trường, bọn hắn phát hiện, cái chỗ kia, đã hóa thành một vùng phế tích, cái gì đều nhìn không thấy, không biết, tình hình chiến đấu thế nào đây, mọi người khẩn trương chú ý, đột nhiên, trong hư vô. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Này, hai đạo quang mang phát sáng lên, một đạo hỗn độn chi quang, cùng một đạo tuyệt thế kim quang, bọn chúng riêng phần mình chiếu sáng nửa cái bầu trời, sau đó, hai đạo ánh sáng mang hung hăng đối oanh lại với nhau, mỗi một lần va chạm, đô thiên băng đất nứt, làm sao có thể, cái này sao có thể a? Hỗn độn thần tộc người đều điên, cái kia Lâm Vô Địch phòng ngự, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đây là cái gì thể phách, trong truyền thuyết võ thần thể sao? Thế nhưng là, không quá giống, Long đạo võ thần thể, có được cường đại Long đạo chi lực, nhưng mà, Lâm Hiên hiện tại bày ra, cũng không phải là võ thần thể, những cái kia phù hiệu màu vàng óng, đến tột cùng là cái gì? Thần Hỏa Điện chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, người khác không nhận ra đây là cái gì? Thế nhưng là, nàng nhận biết nha, đây là tiên pháp, Kim Quang chú, trước đó tại Thần Hỏa Tháp thời điểm, nàng liền gặp Lâm Hiên thi triển qua, lúc kia, đối phương Kim Quang chú, còn không có đáng sợ như thế, bây giờ, Kim Quang này chú phòng ngự mạnh, liền xem như nàng bản thể, cũng không nhất định có thể mở ra đi, không biết ra hỏa này, đem tiên pháp, Kim Quang chú, luyện đến mức nào, Phương Gia Thần Vương nói đến, cái này Lâm vô địch phòng ngự, thật đúng là vượt quá tưởng tượng, bất quá, vẻn vẹn phòng ngự mạnh, nhưng không nhất định, có thể đánh bại Hỗn Độn Thần Vương, nhất định phải công kích cường hãn, mới được, đúng vậy a, một cái khác Thần Vương nói đến, cái này Lâm vô địch tu vi, cũng không bằng Hỗn Độn Thần Vương, trong thời gian ngắn, hắn có lẽ có thể đỡ nổi, Hỗn Độn Thần Vương lực lượng, một lúc sau, hắn lực lượng hao hết, duy trì không ngừng loại này phòng, đến lúc đó, hắn thua không nghi ngờ, những này Thần Vương nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên nhiều nhất có thể chống đỡ 5 chiêu, rất nhanh 5 chiêu liền đi qua, Lâm Hiên vẫn không có thụ thương, trên thân kim quang, vẫn óng ánh như nắng gắt, trong nháy mắt, 10 chiêu quá khứ, 20 chiêu quá khứ, 50 chiêu quá khứ, tất cả mọi người điên, đã nói xong, Lâm Hiên rất nhanh liền không có sức mạnh, nhưng vì sao, Lâm Hiên hiện tại y nguyên cường hãn vô so, tinh thần tộc Thần Vương nói, ta nguyệt xưng cái này vì phòng ngự mạnh nhất, cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại tiên pháp, không biết, hắn từ cái kia bên trong đạt được đây này. Cổ hồn tộc Thần Vương, cũng là nhíu mày, trên chiến trường, Hỗn Độn Thần Vương sắc mặt, trở nên vô cùng ngưng trọng, nói thật, hắn đều tức điên, phải biết, hắn nhưng là 80 giai tu vi, thực lực cường hãn, tu vi của đối phương, kém xa tít tắp hắn, dưới tình huống bình thường, hắn một trường, liền có thể trấn áp đối phương, nhưng là bây giờ, đánh mấy chục chiêu, hắn chẳng những không có làm bị thương đối phương, thậm chí liền đối phương phòng ngự, đều không có phá vỡ, mất mặt, thực tế là quá mất mặt, Hỗn Độn Thần Vương. Cũng hoài nghi nhân sinh, gia hỏa này, thật là Lâm vô địch sao? Cuối cùng, là dạng gì phòng ngự? Nhìn thấy đối phương, cơ hồ phát điên thần sắc, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, kim quang chú uy lực, há là đối phương có thể tưởng tượng, nói thật, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, kim quang chú tiến vào tầng thứ hai về sau, uy lực vậy mà đáng sợ như thế, cái này phòng ngự, cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá, có thể lý giải, kim quang chú, thế nhưng là bất hủ môn phái tiên pháp, mà lại, kim quang chú vị trí cực kỳ thần bí, hắn nhưng là phí khí lực thật là lớn, mới đến những này tiên pháp, có thể nghĩ, kim quang chú, cho dù tại bất hủ môn phái bên trong, phẩm cấp nhất định cũng vô cùng cao, đánh lâu như vậy, đều không có phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này, hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một quyền, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, sau một khắc, hắn vậy mà nâng lên nắm đấm, Hỗn Độn Thần Vương được, tất cả mọi người điên, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, các đại thần tộc lão tổ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm vô địch lại có thể hành động? Nói đùa cái gì? Đối phương không phải đi bất hủ con đường sao? Đối phương một cái thạch đầu nhân, làm sao có thể hành động? Chương 8746, chứng ta thần thông, ta nhất định là hoa mắt, cổ hồn thần tộc Thần Vương, dùng sức chớp mắt, Huyền Băng Thần Vương nói đến, huyễn thuật, cái này nhất định là huyễn thuật, tinh thần tộc Thần Vương, càng là hít vào khí lạnh, hắn vậy mà đánh vỡ thiên địa quy tắc, làm sao có thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến. Liền xem như thiên đế cùng bất hủ cũng làm không được a. Thôn Thiên Thần Vương trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài rồi, đáng chết, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Giờ khắc này tất cả thần vương đều điên, bọn hắn trông thấy chuyện khó tin nhất, Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, đại não trống không. Lâm Hiên thật đi là bất hủ con đường sao? Vì sao đối phương có thể sớm hành động? Lâm Hiên nắm đấm tách ra hào quang sáng chói, phảng phất hóa thành một đầu vạn cổ kim ô. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn cây, nương theo lấy đạo thanh âm này, những cái kia kim sắc quang mang, phảng phất hóa thành kim sắc khí tức, vờn quanh tại, Lâm Hiên trên nắm tay, nương theo lấy nắm đấm của hắn, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, một quyền này, chiếu rọi thiên địa, quét ngang bát hoang, cửu u chi địa, phảng phất bị chiếu sáng, vô số yêu thú, nằm dạp trên mặt đất, nơi xa, cổ trong thành những cường giả kia nhóm, cũng là ngước đầu nhìn lên, nhìn qua cái kia đạo óng ánh kim quang. Bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, không tốt, Hỗn Độn Thần Vương sắc mặt đại biến, nói thật, vừa rồi hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn lần nữa hoài nghi nhân sinh nha, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm này, đã đi tới trước mặt hắn, hắn chỉ có thể vội vàng né tránh yếu hại, hắn nhanh chóng phản kích, bàn tay kết ấn, hình thành một phương hỗn độn màn trời, ngăn tại trước mặt hắn, phía trên có vô số hỗn độn khí tức, đang bay múa, cong một tiếng, Lâm Hiên nắm đấm vàng, rơi vào hỗn độn màn trời phía trên. Vô tận kim quang vỡ ra, chiếu rọi bát phương, cũng không gì hơn cái này đi. Hỗn độn thần vương cười lạnh một tiếng, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Tạch tạch tạch tạch, kia hỗn độn màn trời, nháy mắt liền che kín vết rách, sau đó, ầm măng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Cỗ lực lượng này, làm sao có thể, vậy mà không có ngăn trở. Lấy hắn cường hãn, vậy mà ngăn không được công kích của đối phương sao? Một quyền này, phá vỡ màn trời, rơi vào trên người hắn, nháy mắt liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài, hắn như là một viên thiên thạch, đụng nát hư không, bay về phía nơi xa. Hắn rơi vào Cửu U núi phía trên, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Cửu U núi đung đưa kịch liệt, vô số Cửu U chi khí tràn ngập, hỗn độn chi huyết nhuộm đỏ Cửu U núi, thụ thương, hỗn độn thần vương thần thể vỡ ra nha. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, những cái kia thần vương nhóm đều phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại, ai cũng không nghĩ ra, cường hãn vô cùng hỗn độn thần vương, vậy mà lại dẫn đầu thụ thương, mà thần vương phía dưới những vương hầu kia, đám chân thần bọn họ, càng là đại não trống không, cái này Lâm Vô Địch, cũng quá nghịch thiên đi, đây là vượt qua bao nhiêu cảnh giới, đang chiến đấu à, hỗn độn thần tộc người, sụp đổ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn lão tổ tông, vậy mà thụ thương sao, không, bọn hắn điên cuồng gào thét, không ít người khóc ròng ròng, càng có người dọa đến hôn mê bất tỉnh. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc những đệ tử kia, thì là kinh hô lên, không ít người đều gieo hò, Lâm công tử, quả nhiên vẫn là trước sau như một nghịch thiên, ta đã sớm nói, Lâm công tử, mới là vô địch tồn tại, chư thiên vạn giới, tại thời khắc này, đều hù đến nha, trong hư không, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, nhìn hướng phía dưới, hắn lạnh giọng nói, hỗn độn thần vương, ngươi cũng không gì hơn cái này, còn có cái gì thủ đoạn lợi hại, đều thi triển đi ra đi, nếu không, bằng ngươi bây giờ lực lượng, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ngươi sẽ không, không có thủ đoạn càng mạnh hơn đi, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Ngươi thiếu phách lối, Cửu U trên núi, truyền đến tức hồn hền thanh âm, hỗn độn thần vương một lần nữa bay lên, trên người hắn, có vài vết rách, nhìn thấy mà giật mình, bất quá, những này vết rách, tại cường đại thần lực phía dưới, chính đang nhanh chóng khôi phục, sắc mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm, chủ quan, hắn thật chủ quan á, hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương vậy mà ủng có thần uy như thế, đi tới trong hư không thời điểm, ánh mắt của hắn như điện. Gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn điên cuồng hỏi, ngươi vì sao có thể động, ngươi là làm sao làm được, đây không có khả năng a, rất khó sao, Lâm Hiên cười nói, chung quanh những cái kia thần vương, mắt trợn trắng, cái gì gọi là rất khó sao, quá khó, có được hay không, thậm chí, đây không phải có khó không sự tình, cái này là căn bản chuyện không thể nào, khai thiên tịch địa thời điểm, liền đã định ra đến quy tắc, đi đến bất hủ con đường cường giả, liền sẽ hóa thành thạch đầu nhân, theo tu vi gia tăng. Tảng đá đường vân, biết một chút xíu biến mất, chỉ có khôi phục bình thường địa phương, mới có thể hành động, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên tại thạch nhân trạng thái dưới, lại có thể vung đầu nắm đấm, đây chính là, đánh vỡ thiên địa quy tắc, hỗn độn thần vương, cũng là tức giận đến thổ huyết, cái này tính là gì đáp án? Tiểu tử, ngươi không nói, đúng không? Đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta sẽ đích thân thu lấy nguyên thần của ngươi, ta muốn biết, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật? Gào thét một tiếng, hắn lần nữa giết tới đây. Trước đó hắn xác thực chủ quan, bây giờ hắn toàn lực xuất thủ, hắn đem hắn thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân hỗn độn khí tức nở rộ, trên thân thần cốt càng là bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, song quyền múa, hắn như là một tôn hỗn độn chiến thần đại sát tứ phương, từ cái kia bên trong ngã xuống, hắn liền muốn từ cái kia bên trong đứng lên. Mặc dù hắn có được nhiều loại tuyệt thế thần thông, giờ phút này hắn cũng không có thi triển, hắn muốn tại thể phách bên trên áp chế đối phương, hắn đem hắn tiên thiên huyết mạch thi triển tới cực điểm, một quyền lại một quyền, điên cuồng rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, công kích như vậy, liền xem như cùng cảnh giới thần hỏa điện chủ, cũng được tránh lui ba thước, nhưng rất đáng tiếc, hỗn độn thần vương đối mặt chính là Lâm Hiên, mà lại, là tu luyện kim quang chú Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân, kim quang nở rộ, ông ấy tới cực điểm, đem tất cả hỗn độn lực lượng, toàn bộ ngăn trở, vỡ vụn đi, phá nát cho ta đi, hỗn độn thần vương đằng đằng sát khí, lần này, hắn toàn lực ứng phó, đối phương tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền sửng sốt, hắn phát hiện, hắn tất cả lực lượng, đều bị những cái kia phù hiệu màu vàng óng, chặn lại á, Lâm Hiên y nguyên lông tóc không thương, thậm chí, phòng ngự đều không có bị phá ra, tại sao có thể như vậy tử? Hỗn độn thần vương không thể tin được, hắn đã toàn lực xuất thủ, vì sao còn không phá nổi, đối phương phòng ngự đâu? Vô cùng ngu xuẩn, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng vung đầu nắm đấm, giết tới, nắm đấm màu vàng óng, quét ngang vạn cổ, thẳng hướng hỗn độn thần vương. Cả hai lần nữa đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, hỗn độn thần vương thân thể run rẩy, hắn phát hiện, lực lượng của đối phương, thật là quá mạnh, hắn đều nhanh ngăn cản không nổi nha, chẳng lẽ tại thể phách đối bính bên trên, hắn thật đánh bất quá đối phương sao? Lâm Hiên trừ có được kim quang chú bên ngoài, còn thi triển thần tiên trạng thái. Tại thần tiên trạng thái gia trì phía dưới, hắn lực lượng mạnh cỡ nào, tuyệt đối không kém gì hỗn độn thần vương. Lại thêm hắn kia thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi đại đạo chi tâm, giờ phút này Lâm Hiên sức chiến đấu thật sự là cường hãn tới cực điểm. Quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông. Đột nhiên Lâm Hiên nắm đấm mở ra, hóa thành bàn tay hướng phía trước đánh ra. Chương 8747, thần tiên trạng thái vô địch a. Bàn tay màu vàng óng mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng chụp về phía trước, một chưởng liền đem hỗn độn thần vương đập bay ra ngoài. Hỗn độn thần vương như bị sét đánh, thân thể của hắn vỡ ra, hỗn độn chi huyết vẩy xuống thương khung, nhuộm đỏ cửu u núi. Chư thiên vạn giới người quan chiến nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều dọa sợ, không nghĩ tới hỗn độn thần vương vậy mà lại thụ thương, mà lại lần này bị thương càng nặng, xem ra hỗn độn thần vương bị hoàn toàn áp chế, quá bất khả tư nghị. Cái này Lâm Hiên tu vi yếu như vậy mà có thể vượt qua nhiều như vậy tiến giai chiến đấu, thật sự là nghịch thiên a. Lâm vô địch trên thân hẳn là có được tuyệt thế bí mật, khó trách có cái thế cường giả tiến vào thời gian đường hầm muốn trở về truyền lại tin tức, nói muốn sớm diệt Lâm vô địch. Nhưng rất đáng tiếc, có đời bốn long kiếm bảo hộ, không cách nào diệt đi Lâm vô địch. Bây giờ Lâm vô địch đã trưởng thành, lại nghĩ diệt hắn coi như khó như lên trời. Chư thiên vạn giới người kích động nghị luận, làm sao lại cái dạng này, hỗn độn thần tộc người đều tuyệt vọng, liền ngay cả vô song thần vương cũng là sắc mặt đại biến. Hỗn độn thần vương đi lên liền bị áp chế, chẳng lẽ cuộc tỷ thí này hỗn độn thần vương sẽ bị thua? Nghĩ đến một chút khả năng, hắn cơ hồ ngất đi, mà những cái kia thần vương càng là lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm vô địch trên thân đến tột cùng có được bí mật như thế nào, cùng đại long kiếm có quan hệ sao, hay là cùng luân hồi kiếm có quan hệ? Không, ta cảm giác phải cùng thần tiên chi lực có quan hệ. Phải biết thần tiên chi lực là vạn cổ vô một lực lượng, ai cũng không biết loại lực lượng này đột phá đến thần vương cảnh giới sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Bây giờ xem ra Lâm vô địch sức chiến đấu mạnh đến nghịch thiên, những này thần vương cũng là nhau nhau suy đoán, bọn hắn đoán không sai biệt lắm, xác thực cùng thần tiên chi lực có quan hệ. Nhưng là chỉ sợ bọn họ đánh chết cũng không nghĩ ra Lâm Hiên đã có thể đi thiên đế con đường, cũng có thể đi bất hủ con đường, mà lại có thể đem hai loại đường hợp hai là một, hình thành thần tiên trạng thái. Bây giờ Lâm Hiên tại thần tiên trạng thái dưới tu vi là một bước thần vương 25 giai, loại trạng thái này có thể làm cho hắn ung dung chống lại hỗn độn thần vương, thậm chí đánh bại đối phương. Lâm Hiên ánh mắt như điện nhìn hướng về phía trước, hắn lạnh lùng nói, vô dụng, sau đấu thể phách ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, xuất ra ngươi tuyệt thế thần thông đi, nếu như không có vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên nhanh chân đi tới, thần tiên trạng thái không thể vô hạn thi triển xuống dưới, mặc dù tu vi của hắn so trước đó tăng lên, thần tiên trạng thái thời gian cũng so trước đó muốn dài, nhưng là hắn cũng nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, trạng thái này cầm tiếp theo không được quá lâu. Đáng ghét, nơi xa hỗn độn thần vương vỡ vụn thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà sắc mặt của hắn lại vô cùng dữ tợn, hắn vậy mà lại lạc bại tại thể phách cùng trên lực lượng đối bính bên trên, hắn vậy mà hoàn toàn bị áp chế, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Trước mắt Lâm vô địch trạng thái cùng hắn nhận thức bất kỳ một cái nào thần vương đều không giống, thậm chí hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, xem ra không thể dùng lẽ thường để cân nhắc đối phương, hắn không thể lại cùng đối phương so đấu thể phách, hắn phải xuất ra lực lượng chân chính. Lâm vô địch, ngươi không nên quá phách lối, lá bài tẩy của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, sau đó ngươi liền cảm thụ một chút ta lực lượng chân chính đi. Trên người hắn thần hỏa nháy mắt bộc phát, càn quét thiên địa, của hắn huyết mạch chi lực chiếu rọi chư thiên, tại thần hỏa cùng huyết mạch cả hai lực lượng dung hợp phía dưới vậy mà ngưng tụ hình thành một thanh thần phủ, hắn triệu hoán đi ra huyết mạch thần thông khai thiên thần phủ. Cái này thần phủ phía trên còn bao trùm một tầng thần hỏa quang mang, một búa rơi xuống thiên địa vỡ vụn. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn nhanh chóng ngăn cản, cong một tiếng hắn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát xa xa hư không, giữa thiên địa hình thành một cái lỗ đen thật lớn đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết. Hỗn độn thần vương tay cầm khai thiên thần phủ cường thế tới cực điểm, hắn lạnh giọng cười nói, thế nào tiểu tử, biết ta lực lượng chân chính đi, ngươi coi như thể phách mạnh hơn lại như thế nào, ngươi coi như phòng ngự lại đáng sợ thì sao, ta có thể khai thiên tịch địa, thật đáng sợ nha. Chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm lần nữa lui lại, giờ khắc này chư thiên vạn giới tựa hồ cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm cũng là hít sâu một hơi, cái này cùng công kích quả nhiên là cường hãn vô so. Vô song thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm mới thở dài một hơi, hắn liền nói đi, hỗn độn thần vương làm sao lại lạc bại, Đây mới là hỗn độn thần vương lực lượng chân chính. Phải biết, loại này huyết mạch tại hoang thời kỳ cổ, đều có thể xếp tới trước 10. Sau đó, cái này Lâm Vô Địch thua không nghi ngờ. Long Vương bọn hắn, thì là khẩn trương lên. Lâm Hiên vừa mới lấy được ưu thế, lại không có. Không biết, Lâm Hiên trên thân kim quang, có thể đỡ nổi, khai thiên thần phủ lực lượng sao? Trong hư không cự đại hắc động, chậm rãi biến mất, Lâm Hiên từ lỗ đen kia bên trong, đi ra, hắn thần sắc băng lãnh, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, trên thân kim quang, đồng dạng phun tỏa hào quang, bất quá, trước mặt hắn kim quang, trở nên so trước đó lờ mờ đi rất nhiều, rất hiển nhiên, là bị kia khai thiên thần phủ lực lượng, cho áp chế, bất quá, hắn kim quang chú, xác thực rất mạnh, cái này một búa, mặc dù chấn thương hắn, nhưng là, cũng không có phá khai kim quang chú. Sau một khắc, Lâm Hiên thẳng hướng phía trước, trên thân kim quang 10.000 trượng, hắn như là một tôn kim sắc chiến thần, đại khai đại hợp, cùng kia khai thiên thần phủ, lớn đánh nhau, vô dụng, Lâm Vô Địch, ngươi không phải là đối thủ của ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta hỗn độn thần tộc, chân chính huyết mạch thần uy. Hỗn độn thần vương rít lên một tiếng, thân hình của hắn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái, đỉnh thiên lập địa cự nhân, đơn tay nắm chặt khai thiên thần phủ, hướng phía dưới, hung hăng bổ tới, răng rắc một tiếng. Toàn bộ cửu u chi địa xuất hiện một nói vết rách to lớn, hướng phía nơi xa lan tràn, đầy trời tinh thần lay động, vô số tinh thần dưới một kích này hôi phi yên diệt, vô số người phát như điên trốn hướng phương xa chạy chậm, sợ rằng sẽ dưới một kích này tan thành mây khói. Liền ngay cả thôn thiên chi vương bọn hắn cũng là kinh hô, không phải đâu, cái này hỗn độn thần vương lực lượng lại còn có thể tăng lên, cực hạn của hắn ở đâu bên trong a? Lâm Hiên trên thân kim sắc quang mang bị đánh mở, Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, hắn đem kim quang chú thi triển đến cực hạn, mới kim quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, tới sửa bổ kim quang chú phía trên vết rách, cuối cùng, hắn thối lui đến hậu phương, phun ra một ngụm máu, sắc mặt biến phải có chút tái nhợt, dưới một kích này, hắn thụ thương, không thể không nói hỗn độn thần vương, so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, nhìn thấy Lâm Hiên thụ thương, hỗn độn thần vương cười lớn một tiếng, lần nữa vọt tới, giờ phút này, thân hình hắn cao tới 10.000 trượng. Bước ra một bước, liền vượt qua vô số sơn hà, mấy bước liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay khai thiên thần phủ, lần nữa rơi xuống, trên bầu trời, xuất hiện một nói bóng đen to lớn, phía trên hỗn độn bay múa, thần hỏa ngập trời, xuống địa ngục đi, Lâm Vô Địch, sức mạnh đáng sợ, điên cuồng rơi xuống, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, không tốt, Long tộc những thiên tài kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, không ít người đều dọa khóc, thậm chí có chút thiên tài, đều nhanh ngất đi, liền ngay cả Long Vương cũng là sắc mặt đại biến, Lâm Hiên, mau tránh ra a, hắn điên cuồng gào thét, chương 8748, trước có hỗn độn sau có trời, ha ha ha ha, hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân, ngửa mặt lên trời cười to, vô song thần vương, cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra, chiến đấu kết thúc, mặc dù, quá trình có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả sau cùng, cũng không có gì thay đổi, hoàn toàn ở bọn hắn trong khống chế, to lớn khai thiên thần phủ, từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên đánh trúng, nhưng ngay lúc này, kia khai thiên thần phủ, vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, sau đó bắt đầu hòa tan, to lớn rìu, hóa thành hỏa diễm, tại không trung tản mát, không chỉ như thế, hỗn độn thần vương cánh tay, cũng bắt đầu hòa tan, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, chuyện gì xảy ra, hỗn độn thần vương sắc mặt đại biến, hắn đều kinh ngạc đến ngây người, hắn không nên tất thắng sao, tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế, hắn phát hiện, thân thể của hắn, tựa hồ cũng muốn hòa tan. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hỗn độn chi khí bừng lên, lần nữa hóa thành hỗn độn màn trời, tiến hành ngăn cản, đồng thời, phía sau xuất hiện một đôi hỗn độn cánh, mang theo hắn kia thân thể cao lớn, nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến hậu phương, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, cứ như vậy một nháy mắt, hắn một cánh tay liền đã hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào? Chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng tương tự mộng, vốn cho là Lâm Hiên thua không nghi ngờ nữa nha. Cái kia bên trong muốn lấy được, vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, Lâm công tử ngăn trở sao? Long Võ thở dài một hơi, Quân Vô Song thì là trợn mắt hốc mồm, nàng chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Tất cả mọi người hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy tại Lâm Hiên trước mặt, xuất hiện một con rồng, đầu này hỏa long thật đáng sợ, ngọn lửa trên người, phảng phất có thể càn quét thiên địa, là cái này hỏa long lực lượng, hòa tan khai thiên thần phủ, không có khả năng nha, mà thần vương nhíu mày, khai thiên thần phủ chính là từ thần hỏa cùng hỗn độn huyết mạch ngưng tụ hình thành, đây chính là hoang thời kỳ cổ đỉnh cấp huyết mạch nha, bình thường hỏa diễm làm sao có thể đem nó hòa tan. Thôn Thiên Thần Vương cắn răng nghiến lợi nói, trời xanh chi hỏa, khẳng định là trời xanh chi hỏa, đừng quên Lâm Vô Địch cùng Tửu Kiếm Tiên liên thủ đoạt cướp cỏ diễm thần lô, Đây chính là một lò tử trời xanh chi hỏa nha, hắn khẳng định đã hấp thu không ít. Nói đến đây bên trong, thôn thiên thần vương đố kỵ phát cuồng, còn lại mấy cái bên kia thần vương nghe xong, cũng là vô cùng ao ước, bọn hắn cũng cảm thấy, là cái dạng này, cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích được. Thần hỏa điện chủ, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, tại kia đỏ trên thân rồng, nàng cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, nàng tự nhiên nhận ra cái này tiên pháp, thậm chí, cái này tiên pháp, nàng cũng sẽ thi triển, tại nguyên thần trạng thái dưới, nàng tiên pháp, có lẽ không bằng Lâm vô địch, thế nhưng là, trở lại bản thể về sau, nương tựa theo bất hủ chi hỏa, nàng tiên pháp xích long, uy lực tăng lên trên diện rộng, thậm chí, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bây giờ, nàng nhìn thấy Lâm Hiên thi triển xích long, để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng phát hiện, đối phương tiên pháp, siêu việt nàng, chỉ sợ chứ, đối phương hấp thu trời xanh chi hỏa bên ngoài, đối phương tại tiên pháp bên trên cảnh giới tu luyện, hẳn là cao hơn nhiều nàng, gia hỏa này, tiến vào xích long tầng thứ tư, đây là gì chờ thiên phú tu luyện, liền ngay cả thần hỏa điện chủ, trong lòng đều là vô cùng bội phục, hư giữa không trung, Lâm Hiên vung tay lên, xích long bay về phía trước, thẳng hướng hỗn độn thần vương, nguyên bản, tiên pháp xích long liền rất mạnh, lại thêm, hắn hiện tại là thần tiên trạng thái, khiến cho cái này xích long uy lực càng thêm đáng sợ, cút cho ta, hỗn độn thần vương gầm thét, lần nữa dùng huyết mạch cùng thần hỏa, ngưng tụ hình thành khai thiên thần phủ, muốn đem xích long chặt đứt, thế nhưng là, cũng vô dụng, hắn khai thiên thần phủ, không bao lâu, lại bị xích long cho hòa tan, hỗn độn thần vương trên thân, đều xuất hiện rất nhiều vết rách, có nhiều chỗ, cũng hòa tan, hắn vô cùng hoảng sợ, đây là lửa gì, cũng thật đáng sợ đi, lại có thể uy hiếp được hắn. Hắn kia cao tới 10.000 trượng thân thể, nhanh chóng biến nhỏ, khôi phục bình thường, sau đó, hắn như điện chớp, trong hư không không ngừng né tránh, chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, vừa mới chiếm thượng phong hỗn độn thần vương, vậy mà lần nữa bị đuổi giết, thật sự là quá bất khả tư nghị nha, xem ra, hỗn độn thần vương lại bị áp chế, Lâm vô địch cũng quá mạnh đi, trước đó, thể phách cường hãn vô so, áp chế hỗn độn thần vương, bây giờ lại dùng tiên pháp, áp chế hỗn độn thần vương. Xem ra, tại đại đạo trên việc tu luyện, Lâm vô địch, y nguyên cường thế vô so, vô dụng, ngươi chạy không thoát, Lâm Hiên thúc dục xích long, điên cuồng xuất thủ, đầu kia xích long ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà phun ra một cái biển lửa, đem toàn bộ cửu u núi, đều cho bao phủ, cái này trong biển lửa, chẳng những có tiên pháp lực lượng, còn có trời xanh chi hỏa lực lượng, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ nhìn thấy, một mảnh trời xanh, từ trên trời giáng xuống, trấn áp vạn cổ, ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói bậy nói bạ, ai nói ta sẽ bị thua à nha, ta còn có át chủ bài, không có thi triển đi ra đâu, nói xong, hắn ngừng lại, không còn đào tẩu, hắn lần nữa ngưng tụ, hình thành khai thiên thần phủ, vô dụng, ngươi căn bản là không đả thương được xích long, Lâm Hiên lắc đầu nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc, liền ngay cả thôn thiên chi vương bọn người, cũng là nhíu mày, cái này hỗn độn thần vương, đang làm gì, hắn khai thiên thần phủ, đã bại hai lần. Hắn lại còn dùng một chiêu này, hắn thật sự là quá ngu xuẩn, chẳng lẽ, hắn không có khác lực lượng sao? Không nên a, hỗn độn thần tộc nội tình, cường hãn cỡ nào, hắn làm sao có thể, không có khác tuyệt học đâu. Liền ngay cả vô song thần vương, cũng là lo lắng không thôi, hắn đều cảm thấy, hỗn độn thần vương có phải là bị đánh ngốc à nha? Nhưng mà, hỗn độn thần vương lại là hư lạnh một tiếng, một thanh khai thiên thần phủ, tự nhiên không được, thế nhưng là, nếu như có, vô số khai thiên thần phủ đâu? Lâm vô địch, ngươi là mạnh. Thế nhưng là, ngươi có thể ngăn trở mấy chuôi khai thiên thần phủ, ngươi có thể ngăn trở 10.000 bánh sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn hỗn độn khí tức, hướng phía tứ phương bay đi, sau đó, hóa thành một đạo lại một thân ảnh, giữa thiên địa, xuất hiện hơn 10.000 đạo thân ảnh, mỗi một cái, đều cùng hỗn độn thần vương đồng dạng, mà lại, mỗi đạo thân ảnh trong tay, đều có một thanh khai thiên thần phủ, hơn 10.000 đạo thân ảnh, cùng một chỗ huy động khai thiên thần phủ, hơn 10.000 chuôi thần phủ, tại không bên trong rơi xuống. Nháy mắt liền đem biển lửa cho bổ ra, không chỉ như thế, lửa trên biển xích long thân thể cũng là vỡ ra, hóa thành vô số hỏa diễm tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Ngăn trở, thật ngăn trở, cái này hỗn độn thần vương vậy mà tùy tiện liền phá mất tiên pháp, đây là thủ đoạn gì? Cũng quá mạnh, đây là phân thân sao? Vì cảm giác gì mỗi một cái đều cùng bản thể đồng dạng, quá mạnh đi. Vô số nhân vọng lấy một màn này trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Long Vương bọn hắn cũng là chau mày, loại thủ đoạn này bọn hắn trước đó thật đúng là chưa thấy qua. Vô Song Thần Vương thì là kinh hô lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn hóa vạn linh? Nghe nói như thế, thôn Thiên Chi Vương bọn người cũng là biến sắc, trước có hỗn độn, sau có trời, hỗn độn nhất tộc lại được xưng là tiên thiên sinh linh, Thậm chí có loại thuyết pháp, hỗn độn nhất tộc là toàn bộ sinh linh lão tổ, cho nên, hỗn độn nhất tộc có một loại tuyệt học, đó chính là có thể diễn hóa vạn giới sinh linh. Trước mắt cái này tuyệt thế thần thông, chính là hỗn độn hóa vạn linh sao? Loại này trong truyền thuyết đại thần thông, lại xuất hiện nhân gian sao? Chương 8749, Cửu Thiên Thần Lôi hóa thành ta kiếm, trên bầu trời hỏa long, thân ảnh vỡ vụn, hỏa diễm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Vô số đạo đáng sợ hỗn độn cự phủ, phô thiên cái địa rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển kim quang chú, tiến hành ngăn cản, phù hiệu màu vàng óng, ở trên người hắn lóe ra, hào quang sáng chói, hình thành một tầng kim quang, nháy mắt sau đó, đầy trời khai thiên thần phủ, rơi vào kim quang chú phía trên, thiên băng địa liệt, kim quang vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, nhưng cũng không có vỡ vụn, hắn đem những cái kia, khai thiên thần phủ lực lượng ngăn trở, thật mạnh a, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ cái này cũng không phá nổi, Lâm vô địch phòng ngự sao? Hỗn độn thần vương gầm thét liên tục, y nguyên điên cuồng, thi triển hỗn độn hóa vạn linh, càng nhiều khai thiên thần phủ, rơi xuống, mới đầu, Lâm Hiên còn có thể ngăn trở, thế nhưng là, theo khai thiên thần phủ số lượng, càng ngày càng nhiều, kim quang chú cũng không chịu nổi, phía trên quang mang, đều trở nên ảm đạm, rốt cục, một tiếng vỡ vụt âm thanh âm vang lên, kim quang chú phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nhanh chóng lui lại, muốn đi, hỗn độn thần vương, điên cuồng truy kích, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, trên thân kim quang vỡ ra, hắn nôn xuất thần máu, nhuộm đỏ thiên địa, thụ thương, Lâm vô địch vậy mà thụ thương, chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Hiên vậy mà có thể thụ thương, phải biết, trước đó Lâm Hiên phòng ngự mạnh cỡ nào nha, kim quang kia mới ra, không ai bằng, có thể nói là phòng ngự mạnh nhất, không nghĩ tới bây giờ, Lâm Hiên vậy mà lại bị đả thương, cái này hỗn độn thần vương, cũng thật đáng sợ đi, đây chính là trong truyền thuyết, hỗn độn hóa vạn linh sao, tất cả mọi người nhìn ngốc, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm, cũng là hít vào khí lạnh, cái này một chạm, thắng bại thật đúng là khó liệu a. Hỗn độn thần tộc người, kích động sắp khóc, trước đó, bọn hắn thật là quá tuyệt vọng, bây giờ, cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, thế nào, Lâm vô địch, biết ta lực lượng chân chính đi, phòng ngự của ngươi mạnh hơn, lại như thế nào, ta đã sớm nói, ngươi ở trước mặt ta, chung quy là không chịu nổi một kích. Hỗn độn thần vương, cười lớn nói, tiếp xuống ta, để ngươi hôi phi yên diệt. Hỗn độn thần vương kế tiếp theo xuất thủ, y nguyên thi triển hỗn độn hóa vạn linh, vạn đạo khai thiên thần phủ, lần nữa ngưng tụ, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, cùng vô số khai thiên thần phủ lực lượng đánh nhau, hắn cường thế địa đánh nát một chút khai thiên thần phủ, nhưng là càng nhiều khai thiên thần phủ đánh tới, số lượng xác thực nhiều lắm, Lâm Hiên bị áp chế, xem ra chỉ là phòng ngự không được a, kim quang chú ngăn không được, đã như vậy vậy liền xuất kích đi. Mặc dù Lâm Hiên hiện ra mấy loại cường hãn thần thông, nhưng là hắn mạnh nhất kiếm đạo còn không có thi triển đi ra đâu, kiếm của hắn thế nhưng là không gì không phá, tại thần tiên trạng thái dưới thi triển vô thượng kiếm đạo, cái kia uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, thể nội phát ra một đạo kinh thiên long hống thanh âm. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí bay thẳng vân tiêu, đạo kiếm khí này thật là quá óng ánh, vừa xuất hiện liền phảng phất hóa thành vĩnh hằng tiên quang, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nguyên bản muốn rơi ở trên người hắn khai thiên thần phủ, nháy mắt liền bị đạo kiếm khí này cho đánh bay ra ngoài. Một kiếm này phảng phất quét ngang cửu u, chư thiên vạn giới những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng hít vào khí lạnh, bọn hắn tê cả da đầu, thật đáng sợ kiếm khí nha. Lâm vô địch rốt cục thi triển hắn vô địch kiếm đạo nha. Trước đó Lâm Hiên thi triển nhiều loại tiên pháp cường hãn chi cực, để bọn hắn đều nhanh quên Lâm Hiên hay là một cái tuyệt thế kiếm thần. Lâm Hiên thế nhưng là có được đại long kiếm nha, giờ phút này loại lực lượng này rốt cục xuất hiện, vô thượng kiếm khí quét ngang bát phương, vô số người vì đó run rẩy. Lâm Hiên một kiếm quét bay, chung quanh khai thiên thần phủ, lại là một kiếm, đem xa xa những thân ảnh kia, cũng bổ ra, hắn cường thế tới cực điểm, như là thái cổ kiếm tiên. Hỗn độn thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, nhưng ngay sau đó, hắn liền vọt tới, đối phương coi như xuất kiếm, lại như thế nào, hắn đối với mình tuyệt thế thần thông, có tuyệt đối tự tin, hơn 10.000 nói thần ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, mỗi người trong tay, đều có một kiện khai thiên thần phủ, đều có được, khai thiên tịch địa lực lượng. Nháy mắt, liền đem Lâm Hiên nuốt mất, mà Lâm Hiên, thì là hừ lạnh một tiếng, hình rồng kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một kiếm rơi xuống, mỗi một kiếm, đều có khai thiên thần phủ phá diệt, Lâm Hiên liền phảng phất vô địch tồn tại, đại chiến triệt để sôi trào, những cái kia khai thiên thần phủ, không ngừng phá diệt, hỗn độn thần vương thân thể, cũng là run rẩy lên, sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn đều nhanh thổ huyết, nhưng là, hắn cũng không có vỡ vụn, hắn như cũ tại thi triển, mì hoành thánh hóa vạn linh, những cái kia khai thiên thần phủ, phảng phất vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, cho dù có một ít phá diệt, thế nhưng là lực lượng mới, lập tức liền bổ sung đi qua, cửu thiên thần lôi hóa thành ta kiếm, bên trên bầu trời, vô số kinh lôi hiển hiện, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nhanh chóng rơi xuống, những này lôi đình, đều rơi vào Lâm Hiên trong tay, hóa thành một tia chớp thần kiếm, Lâm Hiên tay cầm lôi đình thần kiếm, một cỗ tuyệt thế kiếm khí bộc phát, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, đây là tiên pháp thần kiếm ngự lôi, cùng Lâm Hiên vô thượng kiếm đạo, dung hợp lại cùng nhau về sau, tạo thành lực lượng, một kiếm ra, ngàn vạn đạo kiếm khí bay múa, đây đều là lôi đình kiếm khí, mỗi một đạo, đều mang đáng sợ lực lượng hủy diệt, nháy mắt liền đem hỗn độn hóa vạn linh, cho triệt để bao phủ, phá diệt âm thanh âm vang lên, kinh tiếng sấm, không dứt bên tai, ngàn vạn đạo hỗn độn thần vương thân ảnh, không ngừng hôi phi yên diệt, trên bầu trời, những cái kia đáng sợ hỗn độn thần phủ, cũng là tan thành mây khói, cuối cùng, giữa thiên địa, chỉ còn lại có một thân ảnh, đó chính là, hỗn độn thần vương bản thể, trong hư không, những cái kia lôi đình kiếm khí, đánh giết hỗn độn hóa vạn linh về sau, lần nữa hướng phía hỗn độn thần vương bản thể, lao đến, bọn hắn tại hỗn độn thần vương bản thể trước mặt, một lần nữa ngưng tụ, hình thành một thanh thông thiên thần kiếm, sau đó, hung hăng rơi xuống, hỗn độn thần vương, cực lực ngăn cản, hắn ngưng tụ hình thành, một chương vạn lâm đồ, nằm ngang ở trước người, vạn linh đồ, cũng là có được vạn linh chi lực, trước đó khai thiên thần phủ, là công kích, mà bây giờ, vạn linh đồ là phòng ngự, có vạn linh đồ nơi tay, hắn tự tin vô so, thế nhưng là, không bao lâu, vạn linh đồ liền bị đánh mở, hỗn độn thần vương bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra, phân thành hai nửa, thần huyết lần nữa bay lả tả ra, nhuộm đỏ thiên địa, hắn phát ra thê thảm thanh âm, hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại thụ thương sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trầm mặc, hỗn độn thần vương rất mạnh, hỗn độn hóa vạn linh mới ra, có thể quét ngang thiên địa, nhưng mà, Lâm Hiên càng mạnh, Lâm Hiên kiếm, thật sự là quá sắc bén, không gì không phá, thần kiếm mới ra, ai dám tranh phong, hỗn độn thần vương, cũng không phải là đối thủ, Long tộc những người kia, lần nữa hoan hô lên, Phượng Hoàng tộc người, cũng là cảm khái, không hổ là giữa thiên địa, đệ nhất kiếm đạo thiên tài, cái khác những cái kia thần vương nhóm, đồng dạng tê cả da đầu, bọn hắn đang nghĩ, nếu như là bọn hắn đối mặt một kiếm này, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Nghĩ nghĩ, bọn hắn cảm thấy ngăn cản không nổi, liền ngay cả thần hỏa điện chủ, cũng là như lâm đại địch, trước đó, hắn còn muốn lấy, xuất thủ trấn áp linh vô địch đâu, bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng này, từ tình trạng trước mắt đến xem, hắn có rất lớn xác suất đánh không lại lâm vô địch, tại sao có thể như vậy tử, lão tổ muốn thua sao, hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân, đều sụp đổ, vô song thần vương sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, hỗn độn hóa vạn linh, đã là siêu cấp thần thông, nhưng dù cho như thế, hay là bại sao, chẳng lẽ, hỗn độn thần vương thật không phải là đối thủ sao, không đúng, đột nhiên, vô song thần vương nhớ tới một việc, lúc trước vạn thanh sơn, thế nhưng là mang theo hỗn độn thần vương rời đi, nói muốn cho hỗn độn thần vương, mấy món siêu cấp át chủ bài, bây giờ, gỗ lực lượng này, còn không có sử dụng đâu, nghĩ đến cái này bên trong, vô song thần vương lại kích động lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.